Duyên số gặp ma, chương 41, mua chuối nướng. Góc truyện audio.com. Bên đường vắng khuya, những cô em gái ngồi bán chuối nướng dưới cột đèn mờ mờ theo ánh sương mù của mùa đông. 100 thước cách xa thì chỉ ngó thấy cái đèn dầu trên bàn bán đó thôi. Một hôm trước thập niên 1980, tôi đi chơi nhạc cho trường đại học ở cuối thành phố Luang Prabang. Mùa đông lạnh giá, ban nhạc chơi tới 12 giờ đêm dẹp dọn xong xuôi. Cỡ 1 giờ sáng tôi lái xe Honda đưa một người bạn chơi đàn về nhà. Cũng gần nơi chơi nhạc thì bỗng nhiên xe chết máy vì bị ăn trộm xăng trong thời đó. Hai người dắt xe về để ở nhà bạn. Bạn nói, ngủ nhà mình đi mai hẵng về. Từ cuối thành phố đến đầu thành phố đâu có phải gần. Hơn 3 cây số. Mà giờ đã quá nửa đêm, mình không dám đi một mình vì bên đường đầy là bóng ngôi chùa. Ban đêm mà nhiều lắm đó, tôi nói, không mấy gì có cơ hội được đi bộ trên con đường vắng thênh thang phủ với sương mù trắng tinh. Không có một chiếc xe nào qua lại, mình vừa đi vừa há miệng ăn hết sương trên đường luôn. Bạn cười nói, không sợ ma sao, tôi nói, gặp ma thì càng tốt. Có bạn đi theo và trò chuyện chứ? Rồi tôi chào bạn về. Trên con đường thẳng dài cả hơn 1 cây số vắng lặng. Hơi thở mát lạnh đến trong phổi. Sương phủ trắng xóa, chỉ mờ mờ ánh đèn đường nhỏ hơn cái đèn cây thôi. Ngó từng cây cột đèn như trong lòng vừa đi vừa đếm. Đi được một quãng đường rồi tới gần thành phố bận rộn với nhà cửa một bên đường và một bên là ngôi chùa này đến ngôi chùa khác. Mà thấy gợn hồn trong đêm, nhưng con đường cả thành phố đó vẫn dành lại cho tôi một mình như ở thiên đàng với mây khói. Ngó không khác gì chuyện Tề Thiên Đại Thánh đang ở trong đám mây trời. Tôi vừa đi bộ vừa mỉm cười khi nghĩ là mình đang cưỡi đám mây trắng và bay ở trên thiên đàng với mấy cô tiên. Tất cả mọi chuyện đang nghĩ mỉm cười rồi bước chân cũng dừng luôn. Trước mắt xa hơn 100 thước thì ngó thấy ánh đèn dầu lấp lánh cỡ 3-4 cái cột đèn đằng trước, còn cái bụng đã quá nửa đêm thì đòi hỏi, nếu được mấy quả chuối nướng vừa cầm vừa ấm tay ấm cả cái bụng nữa. Rồi ngồi trên đám mây trắng bay về nhà thì chắc vui biết bao. Tôi bắt đầu dạo gót tiếp tục, vừa ngó cây cối nhà người mà đang tô bằng hạt sương trắng trẻo trong đêm. 4 cây cột đèn đã đi qua, tôi dừng bước và nói một mình. Một cô em gái với một bóng cái đèn dầu mờ mờ đang ngồi nướng chuối bán ở đây mà. Tôi đứng ngó đi phía đằng trước thì trắng xóa không có ánh đèn bên vệ đường nào hết. Tôi đứng và ngó quay lại thì tôi đã đi qua cô bán chuối nướng với ánh đèn đó hơn 4 cây cột đèn từ lúc nào. Bên kia đường, nơi cô bán chuối là một ngôi chùa mờ mờ theo cảnh đêm đông lạnh. Tôi quay bước trở về mua chuối nướng vừa đi vừa ngắm sương mù. Khi gần đến nơi cô bán chuối thì tôi ngẩng đầu lên tôi chẳng thấy cô bán chuối gì hết. Mà tôi quay mặt lại ngó về đằng trước thì lần này thấy rõ hơn lần trước hình bóng người ngồi bán. Trong lúc tôi quay mặt ngược về, như có gì kéo hai con mắt tôi về phía chùa bên kia đường. Một hình bóng đen đen in trên bóng sương to và cao hơn cái nóc chùa. Đôi mắt to hơn 2 quả dừa đỏ ngầu luôn. Tôi quay về đằng cô bán chuối thì không còn có ở dưới cột đèn nữa. Đôi mắt tôi trợn trắng như mắt lợn luộc, lúc đó chắc to hơn mắt con ma đó. Từ đầu ngón chân đến trên đầu tôi đầy là gai sầu riêng luôn. Hình như từng sợi tóc của mình đã đứng thẳng lên trời từ lúc nào. Cô bán chuối cũng chẳng có nữa. 3 chân 4 cẳng cho một hơi đứng ở trước nhà, thở he, he, he hơn con chó chạy mệt về. Thế là, hết cả sương mây trên trời, hết cả chuối nướng hay ấm bụng, hết cả Tề Thiên Đại Thánh đi trên mây, hết cả nàng tiên hay nàng chuối, hết cả gai ốc gai mít đầy thân luôn, nếu gan bàn chân mà mọc được chắc cũng đầy là gai mít hay gai sầu riêng luôn. Chỉ còn một cái là chạy lên giường đắp chăn chùm đầu. Quên luôn cả cởi đôi giày nằm co đến sáng. Viết xong 3:50 chiều, 13 tháng 5 năm 2016, cách chương.